Mà Thế Đại trở về. Chương 278, đến chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ mẫu, bị quân đội tiếp đi. Soát, Sở Hàm nhảy lên một cái liền phóng tới cửa. Chỉ là có đạo bóng đen nhanh hơn hắn. Vượng Tài sớm liền không nhịn được trực tiếp nhảy qua đến liền một thanh mở cửa. Sau đó thuận lợi giấu ở Sở Hàm gót chân ra. Suốt cả đêm không nói chuyện cũng không dám có động tác gì. Nãi nãi, nín chết nó. Bất quá Vượng Tài lại rất nhanh kinh hỉ đứng lên. Sở Hàm phụ mẫu không có chết. Thật sự là quá tốt. Cửa mở ra, một cái như là nạn dân cách ăn mặc tuổi trẻ nam hài đứng tại Sở Hàm trước mặt. Bó tay bó chân, chân tay luống cuống. Nhìn ra chỉ có 15 tuổi bộ dáng. Toàn thân gầy còm không ra bộ dáng. Trên mặt đen nhánh giống như là than trong hố leo ra. Chỉ có hai con ngươi đen trắng rõ ràng mở thật lớn. Mang theo hoảng sợ thần sắc, Lý Nghị tay còn duy trì ngăn cản động tác. Chỉ là giờ phút này hắn cũng ánh mắt đần độn. Trước mắt nam hài này vừa mới nói cái gì? Sở Hàm phụ mẫu không chết. Vệ An là nữ hài tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nàng chú ý tới tên nam tử này hài trong miệng thuyết từ là. Tiếp, đây là ý gì? Ngươi là Sở Hàm. Tuổi trẻ nam hài nhìn thấy Sở Hàm một sát na. Trong mắt một vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền thượng hạ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Cao hơn hắn so với hắn lớn mạnh, so từ bản thân thời gian muốn qua tốt hơn gấp trăm lần. Chỉ là một mặt đồi phế. Bất quá cái này đồi phế tại mặt thế bên trong cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Ngươi là ai? Cha mẹ ta ở đâu? Sở Hàm nhìn lấy trước mắt thân cao chỉ tới bả vai hắn tuổi trẻ nam hài. Xem kỹ cùng gấp tâm tình đồng thời dâng lên. Ta gọi Chu Minh Chí. Trước đó là ở tại đối diện cái kia building. Tên là Chu Minh Chí nam hài có chút sợ hãi mắt nhìn Sở Hàm. Ngay sau đó thối lui hai bước nói. Ta biết cha mẹ ngươi ở nơi nào. Đi theo ta. Chấm. Quảng cáo. Sở Hàm hai mắt nhíu lại. Không nói gì. Nhưng cước bộ lại là rất nhanh theo sau. Lý Nghị muốn ngăn. Nhưng lại rất nhanh im lặng. Tình huống chuyển bọn họ tất cả mọi người trở tay không kịp. Có chút không biết ứng đối ra sao. Nhưng là nghe được Sở Hàm phụ mẫu còn sống. Thậm chí trước mắt cái này bé trai liền biết bọn họ ở nơi nào. Lý Nghị cùng Vệ An đều là trong lòng đột nhiên chấn động. Hai trong mắt người đều bắn ra một vòng hào quang. Không chết, quá tốt. Chu Minh Chí chạy cũng không nhanh. Sở Hàm hầu như không cần phí bất luận khí lực gì là có thể đuổi kịp. Chỉ là Sở Hàm mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chu Minh Chí lại chạy cực kỳ mỏi mệt. Nhanh đến, ngay ở phía trước đại siêu thị bên trong. Chu Minh Chí dùng chút sức lực cuối cùng. Chỉ về đằng trước một nhà tàn phá. Nhìn không có chút sinh cơ siêu thị. Sở Hàm thậm chí còn có thể nhìn thấy siêu thị phía trước khác trên một con đường. Mấy cái zombie đang không ngừng bồi hồi. Lý Nghị cùng Vệ An đều không nói gì. Chuyện này bọn họ căn bản tư duy đều chuyển không đến chớ nói chi là ra tay giúp đỡ. Chỉ có thể chỉ ngây ngốc đi theo phía sau hai người chạy. Sở Hàm nhìn qua phía trước càng ngày càng gần siêu thị. Tại tới gần siêu thị trước cổng chính một khắc. Hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Tay trái vô ý nâng lên cánh tay phải. Làm sao? Nhanh lên a, Chu Minh Chí hơi không kiên nhẫn, thở gấp nói, cha mẹ ngươi liền tại bên trong, ngươi không muốn gặp bọn họ, ngươi vừa mới nói, Sở Hàm nhưng không có trực tiếp trả lời Chu Minh Chí vấn đề. Chỉ là thần sắc mịt mờ nhìn về phía trước siêu thị đại môn, thanh âm nhìn như bình thản lại sóng ngầm nổi lên, cha mẹ ta là bị quân đội tiếp đi, đúng a, Chu Minh Chí ngữ khí càng thêm không kiên nhẫn. Ẩn ẩn mang lên vội vàng. Ngay sau đó hắn lại trách nói. Còn tưởng rằng ngươi gấp. Không nói rõ trắng liền mang theo ngươi qua đây. Không nghĩ tới ngươi còn có công phu hoài nghi ta. Xem ra ngươi tìm phụ mẫu cũng không phải thật tâm. Đoán chừng tại trong lòng ngươi. Ngươi cái kia phụ mẫu cũng là vướng víu a, Sở Hàm. Ngươi thật hung ác tâm. Chu Minh Chí phen này nói ra miệng. Lý Nghị cùng Vệ An đồng thời trao mày. Liền muốn mở miệng nói chuyện. Soát, Sở Hàm bỗng nhiên vươn tay ngăn cản bọn họ. Hắn nhìn trước mắt ánh mắt đối với mình mang lên địch ý bé trai. Thần thái bỗng nhiên thu hồi trước đó sốt ruột. Sở Hàm nhẹ nhàng nâng dậy chân. Quân Ngoa đạp lên mặt đất phát ra dầu có tiết tấu tiếng bước chân thong thả. Nếu như thượng cửu đệ ở chỗ này, nhất định sẽ trước tiên thối lui xa xưa. Sở Hàm đồng dạng làm ra dạng này động tác, cũng là cho thấy hắn muốn giết người. Sở Hàm vây quanh Chu Minh Chí đi một vòng, xem kỹ ánh mắt liền không có biến mất qua. Thanh âm hắn không vội không chậm. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Đúng, ta chính là cho là ta phụ mẫu là vướng víu. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết. Ngươi là tại sao biết cha mẹ ta à? Sở Hàm một phen. Để hậu phương Lý Nghị cùng Vệ An đồng thời kinh hãi. Không thể tin nhìn lấy trong mắt lãnh quang lấp lóe. Quân Ngoa thực sự tại mặt đất từ từ vang. Cả người đều nhìn bá đạo vô cùng lại tràn ngập công kích tính Sở Hàm. Hắn vậy mà nói cha mẹ mình là vướng víu. Không, Sở Hàm không phải như vậy người. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Nghị cùng Vệ An liền phủ định chính mình suy đoán. Xem kỹ hai đạo ánh mắt đồng thời tìm đến phía Chu Minh Chí. Giờ khắc này cơ hồ không có chút gì do dự. Lý Nghị cùng Vệ An lập tức lựa chọn tin tưởng Sở Hàm. Nhất định là cái này gọi là Chu Minh Chí nam hài có vấn đề. Ngươi quả nhiên không tim không phổi. Chu Minh Chí phẫn nộ nhìn lấy Sở Hàm, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Quả nhiên có thể tiến giai đến tam giai tiến hóa giả. Tâm địa một cái so một cái hung ác quảng cáo. Nghe Chu Minh Chí lời nói, Sở Hàm mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra vẩy một cái. Liền hắn là tam giai tiến hóa giả đều biết. Trước mắt hắn là tam giai tiến hóa giả sự tình. Có vẻ như biết người không cao hơn 5 vị. Lãnh quang ở trong mắt Sở Hàm lấp lóe càng sâu. Ngươi tại sao biết cha mẹ ta? Ngươi vẫn không trả lời ta. Chấm, không tiếp tục nhiều kiên nhẫn. Sở Hàm trực tiếp khi. Ta không phải nói a, ta là trước kia ở tại nhà các ngươi đối diện cái kia building. Mà thế bạo phát sau cha mẹ ta đều biến thành zombie. Là cha mẹ ngươi thu dưỡng ta. Thúc thúc a di tốt như vậy. Không nghĩ tới lại có ngươi như thế con trai của Bạch Nhãn Lang. Chu Minh Chí lạnh giọng mắng lấy. Thu dưỡng. Sở Hàm khóe miệng ý cười càng lớn. Nói như vậy, ngươi cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ 3 tháng. Đúng. Chu Minh Chí không chút do dự khẳng định nói. Thẳng đến 3 ngày trước đến một nhóm quân đội. Đem cha mẹ ngươi tiếp đến nơi đây. A, Sở Hàm nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Ngữ khí đã rét lạnh. Quân đội, 3 tháng, quân đội cũng không phải 1-2 cái quân nhân. Đội ngũ sở dĩ xưng là đội, liền là có nghiêm ngặt quản chế quá trình. Một nhóm quân đội quân chính quy, làm sao có thể tùy tiện tìm như thế một nhà siêu thị đóng quân. Nếu là tại mặt thế bên trong sinh tồn, nếu là quân đội người, liền hẳn phải biết cái địa phương này nguy hiểm cỡ nào. Đừng nhìn bốn phía zombie tựa hồ rất ít. Nhưng là lấy Sở Hàm kinh nghiệm cơ hồ có thể khẳng định. Chỉ cần đem máu phun ra ở chỗ này. Không ra 10 phút đồng hồ liền sẽ tuôn ra hơn 1000 con zombie. Nói không chừng sẽ còn bạo phát thi chiều. Mà 3 tháng càng là một chuyện cười. Tại dư gia thôn Sở Hàm nếu như không có gặp được La Chiết Hạo. Sở Hàm nói không chừng thật sẽ tin tưởng trước mắt cái này tên là Chu Minh Chí nam hài. Nhưng là đáng tiếc La Chiết Hạo nói qua. 2 tháng trước hắn cùng cha mẹ mình ở chung một chỗ 1 tuần lễ. Phụ mẫu 2 người ở nhà. Cũng không có nói tới qua có thu dưỡng người nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.